Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 pháo hôi, treo điện thoại, nam nhân lập tức tới rồi từ y nhân trước mặt một hồi huấn. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy tân nhân, so đại bài còn đại bài, nhìn xem đều vài giờ, a, từ y nhân nhất thời ngạc nhiên, vội nói. Không phải, ta cái gì ta, không công phu nghe ngươi nói đông nói tây giải thích, mau vào đi thay quần áo, lập tức liền bắt đầu, nam nhân không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, trực tiếp đem trong tay kịch bản ném qua đi, một hồi chết thời điểm thê thảm một chút, đạo diễn không hài lòng không ai ba ngươi tiêu giao kiếm. Từ y nhân phản xạ có điều kiện tiếp được kịch bản. Niệm ra tiếng tới, như thế nào, đừng nói cho ta ngươi liền hôm nay lại đây diễn cái gì cũng không biết. Nam nhân nghe được nàng nghi hoặc ngữ khí, giận sôi máu, là Giang Bắc đài truyền hình muốn bắt đầu quay cái kia game online tiêu giao kiếm. Nam nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bên cạnh một cái treo công tác bài cô nương đã vội vàng cười làm lành đem nàng kéo đến một bên. Trương ca vừa rồi bị đạo diễn huấn không nhẹ. Ta vẫn là đừng đâm họng súng. Chuyên viên trang điểm đã chờ ở bên trong. Người sắm vai chính là nữ chủ Linh Hy mẫu thân. Một hồi bị những cái đó quần chúng diễn viên áp thượng hỏa hình đài là được bị liền kéo mang túm. Đưa tới phòng hóa trang, từ y nhân quả thực là có lý nói không rõ, bất quá chờ xác định đây là tiêu giao kiếm đoàn phim. Đơn giản cũng không hề đi giải thích bọn họ kéo sai rồi người. Giang Bắc đài truyền hình là cả nước nhất hỏa bạo đài truyền hình. Kế hoạch quay phim truyền hình từ trước đến nay đều có thể tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường. Tiêu giao kiếm chính là bọn họ trước mắt kế hoạch quay cổ trang kỳ hiệp phim truyền hình. Từ kim bài biên kịch Tần Phong căn cứ cùng tên Võng Du cải biên. Chưa bắt đầu quay đã ở Weibo thượng xào lửa nóng. Lúc ấy đoàn phim từng có ý đồ mời nàng biểu diễn bên trong một cái mỹ diễm tả ác hồ yêu. Chỉ là bởi vì nàng muốn chuyển hình. Một lòng một dạ nhào vào hán cung trên người, cho nên cuối cùng vẫn chưa nói hợp lại. Từ yêu quái đến thần tiên, thật đúng là như thế nào đều nhảy không khai duyên phận. Tiêu giao kiếm giảng chính là hư cấu triều đại bên trong. Tiên nữ cùng phàm nhân hoàng đế nữ nhi Linh Hy từ nhỏ trà trộn giang hồ. Trời xui đất khiến nữ giả nam trang nhập một thế hệ kiếm tiên tiêu giao tử môn hạ. Trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian chính đạo lịch trình. Tiêu giao kiếm nại tiêu giao môn trấn sơn chi bảo. Sau trở thành nam chủ đại sư huynh vũ khí. Yêu ma xâm lấn nhân gian. Tiêu giao môn toàn viên xuống núi. Tiêu giao tử vì bảo hộ Linh Hy. Lấy lừa gạt chi tội đem nàng trục xuất sư môn, lại cho nên dẫn ra càng nhiều liên lụy. Nữ chủ thân thế, nam nữ chủ cùng với nam xứng nữ xứng hút mắt tình yêu. Trảm yêu trừ ma đại chế tác xuất sắc hình ảnh cùng đánh nhau cảnh tượng đều hẳn là thập phần có xem. Điểm mani phim truyền hình từ đương hồng tiểu hoa đán thẩm vi cùng thực lực thần tượng tiểu sinh. Ngô Tiệp diễn viên chính, đồng thời mời một số lớn ngoại hình điều kiện thượng giai thần tượng tân tinh. Tuyệt đối xưng được với tinh quang rạng rỡ. Nàng muốn sắm vai Linh Hy mẫu thân, đúng là thiên đình hạ phàm lăng hoa công chúa. Sản tử lúc sau lấy cận tồn linh lực cứu sống đột nhiễm bệnh hiểm nghèo dân gian phu quân hoàng đế. Lại bị đương triều Vu sư Vu Hãm vì yêu. Dùng vu thuật đem suy yếu nàng biến ảo thành bạch hồ. Hoàng đế thuận theo dân tâm, hạ lệnh đem nàng dùng lửa cháy thiêu chết. Một cái chỉ xuất hiện một lần pháo hôi nhân vật, hoàn toàn là vì dẫn ra nữ chủ mà tồn tại. Kịch bản lời kịch tổng cộng cũng chỉ có 3 chữ. hận ý tràn đầy kêu một tiếng Bạc Tình hoàng đế tên Phượng Thanh Việt, bất quá vài phút đem trong tay kịch bản phiên hai trang. Nhà tạo mẫu tóc đã thế nàng chuẩn bị cho tốt tóc. Tóc dài rối tung, nhưng lại không thể quá mức tán loạn. Dùng màu đen tiểu cái kẹp cố định ra hơi hơi hỗn độn cảm. Lại tận lực dùng trang dung xử lý ra một loại ốm yếu cảm giác. Da chất tốt như vậy, liền phấn nền đều có thể tỉnh đâu. Quan sát nửa ngày chuyên viên trang điểm tấm tắc than hai tiếng. Lược thêm tân trang, tự mình trước vừa lòng đến không được. Từ y nhân đứng dậy, trong gương nữ tử tinh xảo mặt mày như núi tranh thủy mặc nhẹ nhàng bâng quơ. Ở hơi mang chật vật to rộng hoa phục dưới lại là nói không nên lời thanh tú sâu sắc. Siêu phàm thoát tục, như thế nào còn không có hảo. Một hai phải làm đạo diễn bão nổi mới vừa lòng không thành. Vừa rồi được xưng là trương ca nam nhân kia lại tức tức bại hoại tiến vào. Liếc mắt một cái nhìn đến thu thập thích đáng từ y nhân. Nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn nàng cổ trang hóa trang tốt như vậy. Giọng nói vừa chuyển, thúc giục nói, còn không nhanh lên, liền chờ ngươi, nên trở về tránh làng tránh. Các bộ môn chuẩn bị, đệ nhất mạc, action. Yêu nữ, thiêu chết nàng, vây xem bá tánh ngữ khí xúc động phẫn nộ, vẻ mặt lại mang theo một loại đối yêu ma quỷ quái trời sinh sợ hãi. Trong ba tầng ngoài ba tầng đem to như vậy pháp trường vây kín mít, nữ tử cẩm tú uốn lượn hoàng hậu hoa phục thật dài vạt áo xẹt qua mặt đất, thổ ngân một thật mạnh, tóc dài rối tung. Nàng bị hai liệt binh lính không chút khách khí đẩy thượng đài cao. Chân tiếp theo cái lảo đảo, thật mạnh quỳ rạp xuống đất. Ai? Không đúng. Camera tổ một cái nhân viên công tác mới vừa hô một tiếng. Bên cạnh tập trung tinh thần xem hình ảnh trung niên nhân trực tiếp đá hắn một chân. Trách mắng, kêu la cái gì? Sư phó, sai rồi. Này khối không có té ngã cái kia động tác, ngươi biết cái gì? Trung niên nhân đầu đều không nâng, toàn thân chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh trung nữ tử gắt gao nhíu mày một khuôn mặt. Phảng phất đều có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm giác được nàng giờ phút này suy yếu. Cùng đau đớn, nữ tử ở binh lính xô đẩy bên trong đứng dậy, chậm rãi dịch bước. Quần áo phần phật đón gió, nàng thẳng thắn sống lưng cùng trầm mặc thần sắc lại có thể gãi đúng chỗ ngứa nắm nhân tâm đau. Màn ảnh cảm thật không sai, bên cạnh truyền đến cầm lòng không đậu một tiếng tán thưởng. Hình ảnh trung nữ tử đã bị trói ở hình đài phía trên. Màu lam lửa cháy yêu cầu hậu kỳ chế tác hình thành. Này một khối kế tiếp xem như một màn này diễn duy nhất trọng điểm. Yêu cầu diễn viên chính mình tưởng tượng bị oan uổng cùng âu yếm người ruồng bỏ thống khổ. Nghiến răng nghiến lợi hô lên kia một câu duy nhất lời kịch Phượng Thanh Việt. Sau đó hơi mang vặn vẹo khuôn mặt sẽ bị ngọn lửa cắn nuốt. 100% tân nhân, cảm xúc một khi không ấp ủ hảo. Phía trước một đoạn chỉ định bạch diễn, phim trường lặng ngắt như tờ. Tầm mắt mọi người đều rằng co ở kia chậm rãi ngẩng đầu nữ tử trên người. Nàng mảnh khảnh thủ đoạn bị xích sắt trói gắt gao mà. Vô lực rủ xuống, tóc dài tán loạn, trên trán thế nhưng nhân vừa rồi động tác chảy ra tinh mịn mồ hôi tới. Đôi môi trắng bệch. Hiển nhiên đã mỏi mệt đến mức tận cùng. Thần sắc hoảng hốt dừng ở một chỗ. Nàng tiểu xảo một khuôn mặt dưới ánh mặt trời có hơi hơi trong suốt cảm giác. Chậm rãi, nàng khóe môi xả ra cái mang theo một chút ngọt ngào. Một chút hoài niệm, một chút hồi ức nhợt nhạt ý cười tới. Ngữ khí lẩm bẩm như tình nhân gian tràn đầy nhu tình lải nhải. Tại hạ Phượng Thanh Việt, xin hỏi cô nương phương danh. kia mạt ý cười lưu tại khóe môi. Nàng một đôi con ngươi dần dần trong trẻo như nước, chỉnh trương mỏi mệt mặt nháy mắt mỹ rung động lòng người. Mọi người đúng là trong lòng chua xót. Đậu đại một giọt nước mắt từ trên má nàng lăn xuống bà xuống. Hình ảnh dừng hình ảnh. Hết chương.